Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Nàng yêu thượng cửu gia, kìm lòng không đậu. Sau khi xem xong, Cố Văn Khê nhìn Tần Số nhìn Lý Tiêu Cửu Diêm cùng Quan Hy hỗ động. Đã muốn tin cái kia cấp nàng gọi điện thoại người xa lạ thất thất bát bát. Quan Hy dùng nàng danh nghĩa gả cho Tiêu Cửu Diêm, quả thật quá cử dễ chịu. Ít nhất, hiện giai đoạn thoạt nhìn, Quan Hy quá không sai. Thực chịu cửu gia sủng, giải trí vòng có danh tiếng có fan, cuối kỳ thành tích lại hảo. Này hết thảy, rất nhanh chính là nàng Cố Văn Khê. Tỷ tỷ Quan Hy trừng mắt nhìn hỏi, ta tiến giải trí vòng làm sao vậy? Quan Hy, ngươi là thay thế ta gả cho Tiêu Cửu Diêm, vốn nên điệu thấp điểm, ngươi như thế nào liền vào giải trí vòng đâu? Nếu như bị phát hiện cái gì bạn, Cố Văn Khê ngữ mang trách cứ nói. Hơn nữa ngươi tiến giải trí vòng dùng là cũng là ngươi tên chính mình. Sợ cửu gia không biết ngươi không phải ta sao? Quan Hy vi mím môi, của nàng mâu quang lóe lóe, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, ta thay ngươi gả cho cửu gia, nhưng là ta cũng tưởng phải có chính mình cuộc sống. Ta thích diễn trò, trở thành một cái diễn viên là của ta giấc mộng. Ngươi cũng biết ta ở trở về Cố gia phía trước, liền kiêm chức ở ảnh thị thành làm thế thân. Hiện tại có cơ hội làm cái diễn viên, ta không nghĩ bỏ qua, này một bộ lý do thoái thác. Vẫn là giống lúc ấy lừa dối cửu gia như vậy dốc lòng. Cố Văn Khê nghe xong trong lòng không thoải mái, trong lúc nhất thời cảm xúc không đem khống trụ trách cứ nói. Người yếu có cái gì chính mình cuộc sống? Quan Hy, ngươi chớ quên ngươi là cô nhi viện trở về. Nói chuyện gì giấc mộng, ngươi cần phải làm là hảo hảo sắm vai ta tỉ tỉ. Quan Hy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, giống nhau không rõ vì cái gì vẫn đối nàng tốt lắm thực ôn nhu Cố Văn Khê hội đột nhiên nói ra loại. Này, cùng cố mẫu giống nhau khinh thường nàng mà nói. Cố Văn Khê thấy Quan Hy biểu tình, mới giật mình thấy chính mình nói sai lầm rồi nói. Quan Hy, tỷ tỷ nhất thời cảm xúc rất kích động, vừa rồi mà nói ngươi đừng để trong lòng, giọng nói của nàng phóng nhu một chút. Ta là tưởng nói ngươi là thay ta gả cho cửu gia. Điệu thấp che thân phận còn không kịp, như thế nào còn tiến giải trí vòng đâu. Về sau yếu là chúng ta hai cái ở bất đồng địa phương xuất hiện. Bị nhân vỗ nên làm cái gì bây giờ? Thực dễ dàng sẽ mặc giúp Quan Hy cái này trầm mặc. Tuyết trắng hàm răng cắn một chút phấn thần, nàng quả thật thích diễn trò, hưởng thụ phẫn chưa ăn lão hổ khoái cà mờ ni cũng hưởng thụ học Cố Văn Khê chứa một đóa tiểu bạch hoa, sau đó khi tất yếu khắc làm cho tưởng khi dễ của nàng nhân phát hiện nguyên lai tiểu bạch hoa là đóa bá vương hoa, cái loại này giật mình sợ hãi biểu tình, nàng thực thích, lúc ấy muốn tiến giải trí vòng, nàng không đi lo lắng làm lộ chuyện tình. Hoặc là nói trắng ra giúp vừa vạn, dù sao nàng lại không thích cửu gia, làm lộ nên bối hoa cũng là Cố Văn Khê, nên hướng cửu gia giải thích là Cố Văn Khê cùng Cố gia. Nàng chỉ cần sắm vai hảo một cái bị buộc bách thay gả đáng thương vô tội cô gái là đến nơi. Nhưng là đến hiện tại, tình huống có biến hóa, nàng thích thượng cửu gia, nàng yêu thượng cửu gia, kìm lòng không đậu, vài thứ. Nàng nghĩ đến nếu cửu gia đã biết nàng không phải Cố Văn Khê, mà là Quan Hy, hội thế nào, càng sợ hãi gì đó, càng không dám tưởng, nhưng là đường dục lại không lưu tình chút nào trắng ra chọc thủng nàng. Quan Hy, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là Cố Văn Khê, đúng vậy, nàng không phải, mà hiện tại, chân chính Cố Văn Khê đứng ở nàng trước mặt, nàng là cửu gia nguyên bản muốn kết hôn nhân. Quan Hy mảnh khảnh dáng người chạm thẳng, Thùy Lập bên cạnh người tiểu bạch thủ hơi hơi phát run. Nàng thấp giọng nói, sẽ không bị phát hiện, Cố Văn Khê nhìn chằm chằm Quan Hy mặt xem. Không sai quá nàng một chút ít biểu tình, rất kỳ quái, rõ ràng là đồng dạng hé ra mặt, nàng xem gương lý chính mình thực thích, nhìn Quan Hy, lại nhịn không được muốn hoa tì mần ni nữ nhân chàng Sam đều không thích. Huống chi là chàng mặt, ai, người tiến giải trí liền vào đi Cố Văn Khê từ từ thở dài. Sau đó nói, Quan Hy, ta lần này trở về, kỳ thật là muốn nói cho ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi đổi trở về cái gì? Quan Hy hơi hơi trừng mắt to, có chút kinh ngạc nhìn Cố Văn Khê. Tỷ tỷ, ngươi không phải không nghĩ gả cho Cửu gia sao? Cố Văn Khê không phải ghét bỏ Cửu gia không thể nhân đạo. Như thế nào lại đột nhiên tưởng đổi trở về? Cố Văn Khê nhìn Quan Hy, nói, ta không nghĩ gả cho Cửu gia, là nghe nói Cửu gia không thể nhân đạo, không nghĩ trì hoãn chính mình cả đời hạnh phúc, nhưng là có người nói cho ta biết Cửu gia là có thể. Cho nên ta nghĩ đổi trở về, có nhân nói cho Cố Văn Khê Cửu gia có thể. Quan Hy thanh lệ tiểu đuôi lông mày lúc này túc khởi. Hỏi, ai nói cho của ngươi? Này căn bản chính là giả Quan Hy, ngươi đừng vội phủ nhận. Trước nghe một chút này, Cố Văn Khê nói xong, xuất ra di động, nàng phía trước cùng xa lạ máy móc âm giảng điện thoại thời điểm để lại cái tâm nhãn. Đem hai người đối thoại lục xuống dưới, nàng hiện tại cấp Quan Hy truyền phát tin là trong đó nhất đoạn ngắn. Ngoặc kép chấm chấm, Cố Văn Khê, ta cũng không muốn làm gì, ta chỉ là muốn nói với ngươi, ngươi không nghĩ gả cho Tiêu Cửu gia. Chính là không nghĩ thủ sống quả ở Tiêu gia quá không tốt đi. Nhưng là nếu ta nói cho ngươi, thay thế ngươi gả cho Tiêu Cửu gia Quan Hy, quá rất khá đâu. Quan Hy hiện tại đỉnh thân phận của ngươi, sinh hoạt tại Tiêu Cửu gia bên người, nàng hiện tại cái gì đều có. Tài phú, quyền thế, địa vị, thậm chí ở giải trí vòng lý, nàng hiện tại cũng có danh khí. Cố Văn Khê, có chuyện ngươi còn không biết đi, Tiêu Cửu gia tuy rằng đối ngoại nói không thể nhân đạo, nhưng kỳ thật không phải như thế, Tiêu Cửu gia, hắn là có thể, Cố Văn Khê cũng không phải đem nàng cùng cái kia xa lạ máy móc âm trò chuyện đầy, đủ phóng cấp Quan Hy nghe, mà là lấy ra này vài câu, lạnh như băng máy móc âm, ở trong phòng chiếu phim đi ra, nghe có chút quỷ dị, biên nghe ghi âm. Cố Văn Khê biên quan sát này Quan Hy biểu tình, nhưng là Quan Hy từ đầu tới đuôi, xinh đẹp trên mặt vẫn duy trì cùng cái biểu tình, ngay cả khóe môi độ cong cũng không từng thay đổi. Cố Văn Khê căn bản cái gì đều nhìn không ra đến. Ghi âm phóng hoàn, Cố Văn Khê nắm di động, áp lực một tia hưng phấn hỏi, Quan Hy, Cửu gia là có thể, đúng hay không, này có thể, có ý tứ gì? Hai người trong lòng biết rõ ràng, Quan Hy hơi hơi ngẩng đầu, màu sắc nặng nề lẳng lặng nhìn về phía Cố Văn Khê. Nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, nếu là Cửu gia là có thể, ngươi muốn làm cái gì? Nếu Cửu gia là có thể, nàng tự nhiên là yếu cùng Quan Hy đổi trở về, như vậy nàng có thể đủ có được Quan Hy hiện tại có được hết thảy. Tiêu gia đương gia chủ mẫu vị trí, chịu Cửu gia sủng. Giải trí vòng bị fan truy phủng, vạn chúng chú mục, ở trường học không hề là bị người khinh thường, liền ngay cả từng nàng buông dáng người theo đuổi Tiêu Cảnh Minh. Cũng phải nghe nàng sai xử, này hết thảy, đều nên của nàng, mà Quan Hy, chỗ nào đến trở về chỗ nào đi, cùng lắm thì bọn họ cố ra cấp nàng một ít tiền. Liên Quan Hy người như vậy, tốt nhất phái bất quá, Cố Văn Khê trong lòng là tính. Nhưng bên ngoài thượng trấn an lời hay vẫn là nói, Quan Hy, tỷ tỷ biết ngươi ở Tiêu gia quá không vui, phía trước cho ngươi thay gả chuyện tình là tỷ tỷ ích kỷ. Không có lo lắng đến của ngươi cảm thụ, hiện tại tỷ tỷ nghĩ thông suốt, đã trở lại, tưởng với ngươi đổi trở về, ta chính mình đi Tiêu gia, ngươi hồi Quan gia, được không, nặc nhị, hi hi nghe nói ngươi yêu thượng cửu gia, yêu. Thượng ta, có cái gì vấn đề? Quan Hy và Nặc Nhị. Hết chương.